Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, được viết bởi tác giả Ngọc My. Vậy là trải qua bao nhiêu sóng gió thì cuối cùng Đào Nhi cũng sinh được một đứa con trai. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón phần tiếp theo của câu chuyện này, để rồi xem tác giả Ngọc My sẽ gửi tới chúng ta một câu chuyện về con trai của Đào Nhi. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.